Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1905. Chương 1905. Mỗi người một ngả Trần Như Sương. Đường Phỉ Phỉ rực rỡ cười cười, lại không nói gì thêm, chỉ là cực kỳ hào phóng cùng Lâm Thành Phi khoát khoát tay, quay người rời đi. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, lại có chút thất vọng mất mát, chỉ cảm thấy trước đó Đường Phỉ Phỉ ngay tại từ từ đi xa, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trước đó Đường Phỉ Phỉ chủ động tiếp cận hắn thời điểm, hắn cảm thấy hai người cảm tình không có phát triển đến một bước kia, né tránh, mà bây giờ Đường Phỉ Phỉ đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở học sinh trên thân, đối Lâm Thành Phi không giống trước đó như thế quấn quýt si mê. Hắn ngược lại cảm thấy rất không thoải mái, giống như ban đầu vốn thuộc về hắn đồ vật ngay tại dần dần chạy đi một dạng. Lâm Thành Phi lắc đầu, cười thầm chính mình suy nghĩ lung tung. Đường Phỉ Phỉ chỉ là ưa thích chính mình công tác, cũng không phải bị hắn nam nhân cướp đi. Lo lắng chuyện này để làm gì? Ra trường học, Lâm Thành Phi cho Liễu Thanh gọi điện thoại, lại biết được Liễu Thanh bây giờ không có ở đây kinh thành, tại Tần Vũ Yên nhà kia giải trí công ty an bài xuống, chính tại nơi khác siêu tầm dân ca, toàn lực chuẩn bị album mới Sự Tình. Vừa tắt điện thoại, Hoa Giao điện thoại thì lại đánh tới. Lâm lão bản, Hoa Cẩn vừa cười vừa nói, người trước không phải nói để cho ta đi Hàn Quốc giúp ngươi sao? Tại sao lâu như thế đều không tin tức? Ta thế nhưng là sớm liền chuẩn bị tốt. Lâm Thành Phi cười khổ nói, ta tổng giám đốc đại nhân a, ta tại Hàn Quốc làm Sự Tình, chắc hẳn ngươi cũng biết, ngươi qua bên kia giúp ta làm việc, khẳng định 10 phần nguy hiểm, vẫn là quên đi, khó mà làm được. Hoa Giao nói ra, ngươi thật vất vả mở miệng, ta khẳng định phải làm, nhiều lần như vậy vẫn luôn là ta làm phiền ngươi, ngươi nói cái gì cũng phải cho ta một lần báo đáp cơ hội. Nói chuyện gì báo đáp, đều là người một nhà, Lâm Thành Phi nói ra. Hoa Giao nghi hoặc, chính mình người. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, nói ra, ta ý là, lấy ngươi điều kiện a, muốn báo đáp ta, căn bản không dùng phiền toái như vậy, chỉ muốn lấy thân báo đáp liền tốt. Ha ha ha, Hoa Giao cười khẽ vài tiếng, tốt, ta không ý kiến, bất quá, ngươi dám không? Ta vì cái gì không dám? Lâm Thành Phi lẽ thẳng khí hùng kêu lên, tốt, Hoa Giao nói ra, nay thiên 9 giờ rưỡi tối, ta ở trên trời đều khách sạn 126 phòng, chờ ngươi. Nói xong, Hoa Giao trực tiếp cúp điện thoại, Lâm Thành Phi lại là mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn điện thoại di động, không phải liền là mở cái trò đùa sao? Ngươi làm sao còn đùa thật a? Hắn có chút đau đầu xoa xoa đầu. Buổi tối hôm nay, đến cùng có đi hay không? Đó là cái nan đề. Mà điện thoại bên kia, Hoa Giao mặt đỏ tới mang tai cúp điện thoại. Nàng trên mặt mang theo nồng đậm đỏ ửng, lại làm cho nàng lộ ra càng phát ra xinh đẹp rung động lòng người. Nàng một trái tim phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt lấy. Qua rất lâu, nàng mới xem như bình phục lại. A Liên, Hoa Giao cầm lấy trên bàn công tác nội bộ điện thoại, trực tiếp gọi thư ký mình. Tổng giám đốc, ngài có dặn dò gì? Quyết định đêm nay Thiên Đô khách sạn số 1206 phòng. Tốt, A Liên cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Ta lập tức an bài. Trần Minh Vân khi biết Lâm Thành Phi hồi Hoa Hạ về sau, mang theo Trần gia rất nhiều người, bao quát Trần Như Sương ở bên trong, đi thẳng đến kinh thành. Lâm Thành Phi đến Nghi Tâm Viên về sau, cũng chỉ là nhìn đến Trần Minh Vân cùng Trần Như Sương hai người mà thôi. Trần Như Sương trên mặt thấp long lanh ý cười, Trần Minh Vân thì là trực tiếp chào đón, nhiệt tình nói với Lâm Thành Phi, Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, tại Hàn Quốc liên tục đại thắng, càng là giết học đạo cảnh cao thủ Liễu Kiếm Bạch, truyền ta Hoa Hạ tu đạo giới danh tiếng. Từ nay về sau, ngài tại tu đạo giới cũng là hoàn toàn xứng đáng một phương hào hùng. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Trần lão, ngày hôm nay làm sao tự mình tới? Chủ nhân đại thắng trở về, ta đâu còn có thể ngồi được vững a? Trần Minh Vân cười nói, mà lại, lần này, ta mang theo chúng ta Trần gia rất nhiều người cùng đi. Không chuẩn bị đi trở về. Trần Minh Vân nói ra, cái nào có chúng ta làm như vậy người hầu a? Cùng chủ người cách xa nhau 10.000 dặm xa, cho nên ta nghĩ đến, ở lại kinh thành, cũng có thể thời thời khắc khắc nghe theo chủ nhân phân phó. Là chủ nhân hiệu lực, Lâm Thành Phi gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, thực không cần phải phiền phức như thế, ta bên này có lục tinh không liền đầy đủ, cái kia không giống nhau. Trần Minh Vân lắc đầu liên, tục nói, chủ nhân ngài không cần đến chúng ta, là ngài sự tình, thế nhưng là, chúng ta tại không ở bên người, lại là chúng ta sự tình, lễ không thể bỏ. Nói chuyện, Trần Minh Vân còn ra sức đối Trần Như Sương nháy mắt. Trần Như Sương bất đắc dĩ cười cười, đối với Lâm Thành Phi gật đầu nói, đã lâu không gặp. Lâm Thành Phi đồng dạng cười nói, đúng vậy a, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt đó chứ? Còn tốt. Trần Như Sương tựa hồ không muốn nói thêm cái gì, nói hai chữ này về sau thì một lần nữa lâm vào trầm mặc. Lúc trước Trần Như Sương cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ sâu phó Côn Lôn, đoạn thời gian kia hai người sinh tử gắn bó, cảm tình có thể nói là kịch liệt ấm lên. Chỉ là về sau, Trần Như Sương trở lại Trần gia, hai người liên hệ liền thiếu đi. Không nghĩ tới, hiện tại liền nói mấy câu đều cảm thấy xấu hổ. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không bắt buộc cái gì. Đem hai người bọn họ mời đến nghi tâm viên, tìm gian phòng ngồi xuống, muốn một bình trà, đàm luận gần nhất tu đạo giới mưa gió. Hồi lâu sau, Trần Minh Vân mới mang theo Trần Như Sương rời đi, mới ra nghi tâm viên cửa lớn. Trần Minh Vân thì bất đắc dĩ nói với Trần Như Sương, Như Sương a, ngươi đến cùng là làm sao muốn? Cỡ nào cơ hội tốt, ngươi làm sao cũng không biết trân quý. Trần Như Sương từ tốn nói, chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng, ngươi, Trần Minh Vân cả giận. Theo Côn Lôn sau khi trở về, ngươi thì tổng là một người ngẩn người. Điều này chẳng lẽ còn không phải động tình dấu hiệu? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không thích chủ nhân. Trần Như Sương ngậm miệng không nói. Trần Minh Vân bất đắc dĩ, lời nói thâm thía nói, Như Sương a, chủ nhân thực lực, ngươi cũng nhìn đến, không nói tung hoành thiên hạ vô địch. Thế nhưng là, trừ thập đại môn phái, tuyệt đối không người là đối thủ của hắn. Ngươi xem ở Hàn Quốc cùng Liễu Kiếm Bạch trận kia đấu pháp, trực tiếp thì đánh Liễu Kiếm Bạch không có sức hoàn thủ. Xem ra chủ nhân căn bản không có xuất toàn lực. Chủ nhân hiện tại mới bao nhiêu lớn tuổi tác, ngươi về sau nếu có thể cùng hắn, hội có chỗ tốt gì? Chính ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ? Ta chính là không muốn để cho ta cảm tình trộn lẫn những thứ này công danh lợi lộc đồ vật. Trần Như Sương trầm giọng nói, ngài đừng có lại bức ta, mà lại, ta hướng ngài cần phải rõ ràng, bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân, ta là ưa thích hắn, thế nhưng là, thì tính sao, hắn sẽ thích ta sao, ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Trần Minh Vân nói, nữ truy nam, từ trước đến nay không có trở ngại gì, mà lại, ngươi dùng mạo khí chất cùng có đủ cả, chủ nhân có không tâm động lý do sao? Lâm Thành Phi trên lầu hơi lim dim mắt, những thứ này đối thoại, hắn không sót một chữ nghe vào trong tai. Qua rất lâu, hắn mới hơi hơi thở dài. Nguyên lai, không phải mỗi người một ngả, là ngươi cố ý hành động. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.